Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 163, Miura Keiko. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng, đem nằm ngủ say mỹ nhân đánh thức, mở mắt ra tỉnh lại. Đập vào mắt Liễu Ngọc là Rosen ánh tuấn gương mặt. Nhất thời Liễu Ngọc gương mặt hiện lên đỏ ửng. Nhớ lại hôm qua ký ức, Liễu Ngọc xinh đẹp gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc cùng vui vẻ. Tỉnh rồi à, lúc này Rosen âm thanh truyền đến. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Rosen đã tỉnh lại. Một mặt mịn cười nhìn xem Liễu Ngọc. Ca ca Liễu Ngọc gương mặt xấu hổ đỏ bừng. Ha ha ha. Nhìn Ngọc Nhi lúc này vô cùng đáng yêu à, Rosen cười nói. Đừng chọc ta, ca ca, tất cả cũng là do ngươi. Liễu Ngọc xấu hổ nói. Rồi rồi là lỗi của ta. Cười một tiếng, Rosen liền đem Liễu Ngọc một lần nữa áp dưới thân. Đem nàng môi anh đào cho bao trùm. Ngô bị Rosen hôn Liễu Ngọc gương mặt đỏ bừng. Bây giờ nàng cũng coi như có kinh nghiệm. Mặc dù xấu hổ nhưng vẫn đáp lại Rosen. Sau đó một trận êm tai chương nhạc vang lên, hai người một lần nữa quấn quýt lấy nhau. Khoảng một giờ sau đó, sau khi vận động buổi sáng kết thúc, hai người liền đi vào phòng tắm. Khoảng nửa giờ sau, hai người mới ăn mặc đàng hoàng từ phòng tắm đi ra. Ca ca, sai cô thật sự không tức giận à, Liễu Ngọc lo lắng nói. Nàng lúc này hành vi không khác nào là đoạt đi sai cô bạn trai. Hơn nữa Rosen còn là nàng ca ca, mặc dù không cùng huyết thống nhưng phụ mẫu đều sẽ không chấp nhận chuyện này. Ngươi không cần lo lắng, nếu như Saiko thật tức giận, nàng cũng sẽ ngăn cản ta mở hậu cung. Saiko cùng Yuriko cũng sẽ không cùng chúng ta sống chung một chỗ. Rosen xoa xoa đầu Liễu Ngọc nói, ca ca, ngươi muốn mở hậu cung. Liễu Ngọc gương mặt đỏ bừng nhìn Rosen nói. Nghe được sai cô sẽ không tức giận, Liễu Ngọc rất vui vẻ, bất quá khi nghe Rosen nói có mở hậu cung cái này tư tưởng. Liễu Ngọc khỏi kinh ngạc xấu hổ, như vậy không phải nói nàng sau này sẽ cùng nữ nhân khác chung một chỗ hầu hạ Rosen. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho Liễu Ngọc gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Sau đó hai người đi xuống dưới nhà dùng điểm tâm sáng. Liễu Băng giống như là tối qua không quay về nhà, bất quá như vậy cũng tốt, Liễu Ngọc tránh phải gặp khó xử tình huống. Dùng điểm tâm sáng kết thúc, hai người liền được tài xế lái xe chở đi đến trường. Vừa vào lớp học, Liễu Ngọc liền nhìn thấy sai cô cùng yêu cô cái kia đầy thâm ý ánh mắt nhìn đến. Gương mặt không khỏi đỏ bừng. SB Google, Windows, SB Google, Puss, Ngọc Nhi, mau nói cho ta biết, hôm qua ngươi cảm giác thế nào? Yuko mặt cười tinh nghịch nhìn Liễu Ngọc nói. Nghe vậy Liễu Ngọc càng thêm xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Được rồi, Yuko, đừng trêu Ngọc Nhi muội muội. Đại tỷ sai cô lúc này đi ra khuyên can, ta chỉ là tò mò muốn biết mà thôi. Thật đáng tiếc lúc đó ta không ở. Nếu không liền có thể nhìn xem lúc đó Ngọc Nhi cái kia xấu hổ biểu hiện. Yuko cười khẽ nói, Yuko, Liễu Ngọc vừa thẹn vừa giận hô lên, nhìn xem ở chung vui vẻ chúng nữ. Rosen hài lòng gật đầu, rất mắn là không xuất hiện cái gì tu la chàng, rất nhanh những cái khác học sinh cũng đi vào trong lớp học. Hôm nay, trường đại học đã bắt đầu học chính thức. Tại trường học bên trong ngoại ngữ trừ tiếng Anh ra thì còn có Trung, Nhật, Hàn ba loại khác ngoại ngữ được xem là môn học chính thức. Cho nên chương trình học của Đế Đô Đại học Quốc tế so với những trường đại học khác càng thêm nhiều. Rất nhanh một cái lão sư liền đi vào trong phòng học. Là một cái không thua kém sai cô chúng nữ đại mỹ nữ. Nhất thời trong lớp nam tính lẫn nữ tính học sinh đều không khỏi sáng mắt lên. Một đầu hiếm có qua vai ngân phát mái tóc dài thẳng. Một đôi linh động kim sắc con ngươi. Ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng bạch, mặc trên người một bộ màu trắng áo sơ mi cùng khỏa mông màu đen váy ngắn. Đem nàng cái so với sai cô còn muốn đầy đặn dáng người phác họa ra ngoài. Trên gương mặt xinh đẹp luôn duy trì một cái nhàn nhạt nụ cười. Thành thục khí chất rất hấp dẫn người chú ý, tuổi tác cũng khoảng 26. 27 tuổi khoảng chừng, một chương châu Á nữ tính dung mạo, vô cùng xinh đẹp, cho dù là nhìn thấy qua không ít mỹ nữ cũng không khỏi sáng mắt lên. Ngân phát, rất hiếm thấy, thân phận cũng không tầm thường, đế đô đại học quốc tế đúng là ngọa hổ tàng long. Dạng gì người cũng tồn tại. Chào buổi sáng các vị đồng học, ta là các ngươi một năm học này Nhật ngữ lão sư. Ta tên là Miura Keiko, sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Miura Keiko nhìn xung quanh đám người ôn nhu cười nói. Ngay lập tức trong phòng học đám người liền vang lên rất nhiều nghị luận âm thanh. Vừa mới ngày đầu tiên nhập học liền có như vậy một cái xinh đẹp vô cùng nữ lão sư dạy tiết đầu tiên. Bọn hắn liền cảm thấy trong người tràn ngập sức sống. Nhất là Miura Keiko cái kia ôn nhu biểu hiện càng thêm được học sinh ưa thích. Còn là một cái đại mỹ nữ, thành thục ôn nhu ngự tỷ, rất dễ để người khác sinh ra hảo cảm. Đế đô đại học quốc tế không hổ là S quốc lớn nhất trường đại học A, đủ loại lão sư từ nhiều quốc gia khác. Ngay cả Nhật Bản ninja cũng có thể ở nơi này làm lão sư. Không sai, Miura Keiko là một cái thuốc Legend of Assassin tinh anh thưởng nhẫn ninja. Ninja, hay còn gọi là siêu cấp sát thủ. Dạng này người giỏi nhất chính là che giấu bản thân. Nếu như bị nàng bề ngoài đánh lừa thì có thể xác định ngươi sẽ rất thảm. Hết võ giả liền đến ninja. Sau này nếu như có xuất hiện siêu năng lực giả hay đặc công loại hình Rosen cũng sẽ không kinh ngạc. Bất quá không biết có phải là ảo giác hay không. Rosen cảm giác được Miura Keiko ánh mắt có mấy lần chú ý đến hắn bên này. Thật thú vị thiếu niên. Nhìn xem Rosen cái kia bình thản thần sắc, Miura Keiko khóe miệng nhếch lên một cái nhàn nhạt độ cong. Cách chương.